Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 810 quái dị chiến tranh, chương 810 từ ta bắt đầu đi. Sâm Trọng cái thứ nhất kiêu ngạo nói, ta có 10000 thập giai mộc tinh linh huyết mạch tạo thành pháp sư quân đoàn. Có thể tăng phúc thực lực của ta đến truyền kỳ trung giai. Ngoài ra ta có được một kiện có thể tự hành kích hoạt thi triển phá hư tính bán thần khí cùng một kiện ẩn nấp tính chất cấp thấp thần khí, ta có vạn quân bia. Ngàn thắng nam ngay sau đó nói, đại khái có 10000 thập giai bất tử quân hồn, có thể tăng phúc ta đến truyền kỳ cao giai. Yêu cầu pháo hôi cứ việc phân phó, ta có 5000 thập giai hạm đội. Ngoài ra có một con thuyền truyền kỳ trung giai, 2 tàu truyền kỳ cấp thấp chiến hạm mơ siêu mạch. Tạp Đức cuối cùng nói, ba người nói xong, sôi nổi nhìn về phía Nguyên Tiêu cùng Nana, lúc này đây. Bọn họ mỗi một cái vì chiếm cứ càng nhiều số định mức đều tuôn ra bộ phận át chủ bài, ta có 20000. Hỏa Long thuật sĩ quân đoàn, còn có một con thuyền truyền kỳ cao giai ma đạo chiến hạ mơ siêu, Nana không có giữ lại nói, 15000 pháp sư quân đoàn, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Ngoài ra ta là đại áo thuật sư có không trung đảo một tòa. Truyền kỳ cấp thấp con rối 7 cái. Cấp thấp không gian thần khí 1 kiện. Huyết mạch võ trang 1 kiện. Dung hợp kỳ vật pháp thuật mấy cái. Không sai biệt lắm chính là này đó. Không sai biệt lắm chính là này đó. Sâm Trọng ba người hai mặt nhìn nhau. Này nói rõ là nói còn có che giấu thủ đoạn đại áo thuật sư. Đây là nhất ra ngoài bọn họ dự kiến một chút, ai không biết đại áo thuật sư cùng không trung đảo phối hợp có thể vượt cấp chiến đấu. Nếu người này lại là vu sư vậy càng khủng bố, mà 15000 pháp sư quân đoàn càng là sợ hãi bọn họ, lúc này đây kế hoạch rất đơn giản. Đó chính là Dương Đông kích Tây tùy cơ ứng biến, Nguyên Tiêu đề nghị nói. Ta có một con địa ngục ảnh ma thuật sĩ quân đoàn. Bọn họ có thể ngụy trang thành hoang dã giống loài, mà chúng ta từng người pháp sư quân đoàn cưỡi chiến hạm đuổi giết. Làm bộ trong lúc vô ý phát hiện nơi này bắt đầu cường công, đến nỗi chúng ta 5 cái. Dựa theo trình tự phân biệt thi triển thủ đoạn ám sát thượng cổ máy móc địa tinh, chúng ta 5 người. Cùng sở hữu 5 lần ra tay ám sát cơ hội, từ ta cuối cùng cho hắn một đòn chí mạng. Nếu là ta ám sát thất bại chúng ta liền có thể suy xét từ bỏ nơi này. Ở chỗ này cùng thượng cổ máy móc địa tinh đua tiêu hao chúng ta sẽ tổn thất thảm trọng. Đến lúc đó có thể đàm phán bước đi hắn, nếu ám sát. 5 người cùng nhau động thủ không phải cơ hội lớn rất nhiều, ngàn thắng nam nghi hoặc nói, đây là. Có nguyên nhân, Nguyên Tiêu bất đắc sĩ nói. Thượng cổ máy móc địa tinh lớn nhất nhược điểm chính là tự thân. Cho nên bọn họ từng người đều có cực đoan mạnh mẽ bảo hộ lực lượng. Loại này bảo hộ lực lượng không có khả năng duy trì lâu dài. Trước 4 lần ám sát chỉ là vì cho ta sáng tạo cơ hội, mình bạch mạch Tạp Đức gật đầu nói, ngàn. Thắng nam có điểm không cam lòng, nhưng là xem những người khác đều không ý kiến cũng không dám nói cái gì, cuối cùng một cái ám sát. Cố nhiên công lao lớn nhất, nhưng là tương ứng lại cũng nguy hiểm nhất. Thượng cổ máy móc địa tinh nếu là thật sự bị buộc đến tuyệt cảnh phản công lên không phải nói giỡn. Bởi vậy đến cũng không có người cùng Nguyên Tiêu tranh đoạt cuối cùng một kích cơ hội. Mấy ngàn dặm thâm cái khe cái đáy, sàn xà thanh âm ở một đám nham thạch cái khe chung tiếng vọng. Tới gần vừa thấy, vô số lớn bằng bàn tay bọ cánh cứng gặm cắn nham thạch. Từ giữa lấy ra ra các loại khoáng sản vận chuyển đến chuyên môn khoáng thạch phân loại xe. Đến nỗi xỉ quạng tắc vận chuyển đến một mảnh nhỏ đất bằng gieo trồng từng mảnh nuốt vàng thọc cái. Khe cái đáy trung tâm, tòa lập một tòa to lớn lò luyện cao tới 10 dặm toàn thân đỏ đậm. Toàn bộ lò luyện giống như trạng thái dịch ngọn lửa tạo thành. Xuyên qua ngọn lửa ẩn ẩn ở bên trong có thể nhìn đến một cái ở hỏa trung thật lớn thân ảnh. Lò luyện đỉnh lò cái vị trí từ một loại hàn tính vật chất ngăn cách ngọn lửa sáng lập ra một phòng, trong phòng, rậm rạp quầng sáng biểu hiện lò luyện chung tình huống, cao tới 3 trượng thượng cổ máy móc địa tinh. Sau lưng mấy trăm điều máy móc xúc tua không ngừng điều chỉnh lò luyện số liệu. nhưng là nhìn kỹ, là có thể phát hiện hắn cả người đều rách tung toé. Thậm chí ngay cả đôi mắt đều khuyết thiếu một con, nhìn ra được tới. Cái này thượng cổ máy móc địa tinh trạng thái phi thường không tốt, thật sẽ đổi thời gian. Thượng cổ máy móc địa tinh cười lạnh nói, thiên thần hào, mở ra A một kế hoạch trải rộng ở một khe lớn chung quanh điều tra máy móc. Rất sớm liền phát hiện một đuổi một chạy tới gần nơi này hai bên, đối với điểm này. Hắn chỉ là cảm thấy buồn cười mà thôi, phía trước còn hào. Phía sau truy kích cũng chưa dám ra tay tàn nhẫn thật sự công kích phía trước hung thú, loại này. Vụng về kỹ thuật diễn, thật sự cho rằng có thể đã lừa gạt hắn ánh mắt. Làm một cái thượng cổ địa tinh, ở cái kia hủy diệt thời đại hắn kiến thức quá khó có thể tưởng tượng thảm thiết chiến tranh. Một hồi chiến đấu là thật đánh vẫn là giả đánh căn bản không thể gạt được hắn, A một kế hoạch mở ra. Sở hữu chiến tranh máy móc khởi động chuẩn bị nghênh địch. Cao đẳng loại nhỏ máy móc bắt đầu âm thầm phòng bị ám sát giả. 3000 cái thế thân bắt đầu kích hoạt phân tán. Tạo thần lò luyện bắt đầu chìm vào ngầm tiến vào dị không gian di tích. Theo trí năng sinh mệnh thao tác. Ngọn lửa lò luyện giống như ảo ảnh giống nhau chìm vào ngầm mơ siêu đại lượng bọ cánh cứng nhào tới. Giây lát gian nơi này đã không có chút nào tồn tại quá mức diễm lò luyện dấu vết cái khe trên không. Một đuổi một chạy hai bên xẹt qua cái khe, giống như chim sợ canh cong. 5000 tàu chiến hạm nhanh chóng lui lại trăm dặm đồng thời lẫn nhau sâu chuỗi hàm tiếp ở bên. Nhau, mấy vạn cái pháo quản. Ở trăm dặm có hơn nhắm ngay cái khe chiến hạm phía trên. Lôi kéo chùm tia sáng truyền tống ước chừng 18 vạn pháp sư quân đoàn bắt đầu viễn trình thi. Pháp, 2 vạn mộc tinh linh, 2 vạn hỏa long, 3 vạn băng xương người khổng lồ, 3 vạn huyết long, 10 vạn kim loại bỉ mông cùng 1 vạn ma quỷ huyết mạch thuật sĩ, che trời lấp đất pháp thuật. Hóa thành nguyên tố triều tịch nhằm phía cái khe từng tòa treo không đảo. Từ giữa bay ra đại lượng máy móc con rối, này đó treo không đảo không phải dùng để trụ người, mà là một loại đặc thù năng lượng truyền cùng bổ sung năng lượng trang bị. Chuyên môn dùng để chứa đựng đại lượng con rối tiến hành bổ sung năng lượng ngủ say, lúc này toàn bộ. Đánh thức, một con máy móc con rối quân đoàn lao ra cái khe, 10 vạn thập tam giai máy móc con rối. 1014 giai truyền kỳ cấp thấp máy móc con rối. Liên thủ phóng thích năng lượng bắn ngược vòng bảo hộ ngăn trở nguyên tố triều tịch. Cũng không tiến công thực hành chém đầu chiến thuật, chính là cự ly xa cùng pháp sư quân đoàn pháp thuật đối oanh, phi thường rõ ràng. Này đó máy móc con rối phát hiện kim loại bỉ mông thuật sĩ quân đoàn uy hiếp, làm kim loại chế phẩm. Bọn họ nhất sợ hãi chính là kim loại bỉ mông này một loại khống chế kim loại tồn tại. Đặc biệt là bình thường máy móc con rối căn bản chống cự không được cái loại này khắc chế. Mà đơn thuần 1000 truyền kỳ cấp thấp giết sạch đối thủ về sau cũng là tổn thất thảm trọng từng. Tòa treo không đảo, lẫn nhau bắt đầu va chạm khảm hợp giống như một đám linh bộ kiện. Tổ hợp thành một con thuyền dài đến vạn dặm mẫu hạm bắt đầu ở máy móc con rối yểm hộ hạ bắt đầu lui. Lại, bằng tâm tới nói. Thượng cổ máy móc địa tinh căn bản không muốn cùng nhân loại đánh. Bởi vì đánh thắng cũng không có nhiều ít chỗ tốt, những cái đó chết pháp sư quân đoàn. Đối với thượng cổ máy móc địa tinh không có chút nào giá trị chạy. Cái khe nhập khẩu, ẩn núp nguyên tiêu 7 người sôi nổi sừng sốt oanh. Theo mẫu hạm lên không, toàn bộ cái khe nội vô số bạo liệt trang bị sôi nổi khởi động sụp đổ đại địa. Toàn bộ cái khe từ hai sườn bắt đầu sụp đổ, này rõ ràng là ở lui lại trước kia tự hủy hết thảy. Đem hết thảy đều vùi lấp lên một chút đều không tiện nghi bọn họ. Quả nhiên mặc kệ là địa tinh vẫn là thượng cổ địa tinh. Cái loại này bản năng keo kiệt đều ở trong huyết mạch vĩnh không biến mất. Chưa xong còn tiếp, hết chương.